Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, phần 638. Chương 27. Phun bất qué nhầy tấn mãnh một thứ làm Iskandar trở tay không kịp. Thiếu chút nữa bị mũi thương trực tiếp đâm trúng hai mắt của mình. Cũng may hắn kịp thời nghiêng đầu, mới làm Cadmus mũi thương gần chỉ là xoa hắn khóe mắt cắt qua đi. Chỉ ở nơi đó để lại một đạo vết máu mà thôi. Iskandar làm kỵ binh cùng quốc vương này đánh giáp lá cả dùng binh khí đánh nhau năng lực vẫn là rất có một tay. Ít nhất có thể đè nặng nguyên lai trăm mạo phân thân nhóm đánh. Nhưng hắn chung quy là cái kỵ binh, là cái cầm binh tướng soái. Hắn làm servant đại bộ phận sức chiến đấu vẫn là đến từ chính mình tọa giá cùng quân đoàn, cùng tam kỵ sĩ chi nhất. Có thể dùng trường kiếm giết chết mãnh sư, có thể dùng trường mâu ném sát độc long Cadmus. So sánh với Iskandar, trực tiếp năng lực chiến đấu thực rõ ràng yếu đi một mảng lớn, chính hắn cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên ở gặp đến công kích kia một khắc liền trực tiếp điều khiển thần uy xa luân hướng tới che ở chính mình trước mặt Cadmus đụng phải qua đi. Cadmus cũng kịp thời mà nghiêng người tránh thoát cái này A cấp bảo cụ chính diện va chạm. May mắn chính là, cũng không biết là cố ý không thấm nước vẫn là khác cái gì nguyên nhân, bên cạnh cái kia Berserker cũng không có ở trước tiên chiều chính mình phát động công kích. Nói cách khác, trừ phi Iskandar trực tiếp xốc lên chính mình lớn nhất át chủ bài, vương chi quân thế. Nếu không hắn khẳng định sẽ trực tiếp bị này hai cái servant giết chết ở chỗ này. Thần uy xa luân nhanh như điện chớp mà xử quá cảng khu đường phố, sau đó thực mau lấy mây mù vì đường xe chạy, chạy tới rồi giữa không trung, cùng trên mặt đất cái kia không ấn kịch bản ra bài thương binh kéo ra khoảng cách. Ngồi ở chiến xa ghế sau Master Waver Velvet kinh hồn phủ định, liền lập tức vươn đôi tay gõ chính mình servant kia rộng lớn phía sau lưng, thét to: ngươi thật là cái hàng thật giá thật đồ ngốc, làm ngươi trang bức, làm ngươi trang bức, ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền trực tiếp chết mất, ngươi biết không? Iskandar có chút chột dạ mà gãi gãi chính mình chóp mũi, đôi tay một quán nói: ta này không phải không chết sao? Dứt lời, hắn lại cúi đầu, lòng còn sợ hãi mà nhìn phía dưới cái kia ngửa đầu nhìn bọn họ thương binh. Sau đó hướng hắn hô: ta nói ngươi a, tốt xấu là một cái đồ long anh hùng, chẳng lẽ ngay cả nghe ta nói một câu lời nói khí lượng đều không có sao? Khí lượng? Này nơi nào là khí lượng vấn đề? Ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian ở vô ý nghĩa sự tình mặt trên thôi. Cadmus vươn ngón út đầu, một bên đào chính mình lỗ tai một bên nói: ta sớm biết rằng ta sẽ không nghe ngươi chuyện ma quỷ. Vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không đáp ứng, ngươi không nghe một chút, như thế nào biết ta muốn nói gì đâu? Iskandar cười nói: vậy ngươi muốn nói cái gì? Không phải kết minh, chính là đối ta buông lời hung ác. Ta dùng mông tưởng đều có thể đủ nghĩ đến. Cadmus mắt trợn trắng nói: trừ bỏ này đó bên ngoài ngươi còn có thể nói cái gì? Ngươi đừng cho ta nói ngươi còn có thể nói ra chút khác tới, ngươi nói như vậy cũng không sai nột. Iskandar hậm hực nói: ta liền muốn hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta dưới trướng, đem chén thánh nhường cho ta mà thôi. Dừa, ngươi này nói so với ta tưởng còn quá mức. Cadmus hỏi ngược lại: ta đây hỏi ngươi, ta master rất có tiền, có thể cho ngươi bao năm hiểm một kim, làm ngươi ở chén thánh chiến tranh trong lúc trụ tốt nhất khách sạn, tận tình ăn nhậu chơi bời, ngươi nguyện ý làm ta tiểu đệ, đem chén thánh nhường cho ta sao? Đương nhiên không được. Iskandar không vui nói: bá vương sao có thể thần phục với những người khác, kia không phải kết sao? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý, ngươi đều không có học quá sao? Cadmus liên châu pháo dường như lời nói, đem Iskandar nói không lời gì để nói: ngươi nói ta làm ngươi nói chuyện có phải hay không lãng phí thời gian? Cho nên có phải hay không vẫn là ta một thương thọc đã chết ngươi tương đối trực tiếp nhanh chóng? Iskandar ngơ ngẩn mà đứng ở chính mình chiến xa thượng, sững sốt một lát, Sau đó hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình Master. Đối Waver tiên sinh hô. Uy, tiểu tử, ta nói bất quá hắn. Ngươi tới giúp ta phun hắn hai câu hảo không? Ta là ma thuật sư. Không phải bình xịt. Waver mặt đỏ lên. Lại có chút sợ hãi mà nhìn phía dưới Cadmus liếc mắt một cái. Hơn nữa ngươi là chê chúng ta hiện tại thù hận còn kéo đến không đủ ổn là như thế nào? Ách, Iskandar thở dài nói. Đáng tiếc a, ta đã từng dưỡng một đám biện thần. Nếu là bọn họ ở chỗ này thì tốt rồi, Cadmus nghe xong. Lại là cười ngạo nghễ, nhớ năm đó. Hắn ở núi Olympus thượng khẩu chiến đàn thần. Có thể đem Poseidon, Demeter chờ liên can chủ thần chèn ép đến á khẩu không trả lời được. Có thể đem nguyên sơ Athena ghê tởm đến không muốn không muốn. Kẻ hèn một đám Macedonia biện thần. Nhãi danh ngươi, ở những mặt khác. Ares vẫn luôn không có gì tin tưởng. Bởi vậy vẫn luôn là tiểu tâm lại cẩn thận. Nhưng nếu luận miệng lưỡi công phu. Vừa sinh ra, Ares còn không có sợ quá ai. Bất quá Iskandar cùng chính mình Master Waver đối thoại. Lại làm ở đây một người khác nhịn không được phát ra thanh âm, này không phải Waver Velvet tiên sinh sao? Cái nớt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thông qua ma thuật mở rộng sau thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ cảng khu, đây là ngươi trộm đi ta. Thánh di vật về sau triệu hồi ra tới Seven sao? Xem ra, ta cần thiết đối với ngươi lại tiến hành một lần giảng bài a. Đại giới chính là ngươi sinh mệnh, chịu. Cái nớt. Nghe được thanh âm này, Waver liền giống như chuột thấy mèo giống nhau run bần bật. Cái nớt vốn dĩ chính là hắn lão sư, chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm giáo dục kết hợp thể giống nhau tồn tại. Đối với hắn tới nói chính là thiên địch càng đừng nói. Hắn ở tới nơi này phía trước, còn to gan lớn mật mà trộm đi cái nớt nợ chướng từ Ares nơi đó mua tới thánh di vật bất quá ở. Cái nớt thanh âm vang lên về sau. Iskandar lại rất đàn ông mà đem chính mình Master cấp hộ ở phía sau. Vừa mới ở Fuyuki thị trên cầu lớn thời điểm, lấy Waver thị lực là nhìn không tới cảng khu nội đã xảy ra cái gì. Nhưng lấy Iskandar này Seven hóa về sau thị lực, lại rành mạch mà đem sự tình trải qua tất cả đều thu ở trong mắt. Bao gồm cuồng chiến sĩ ở thương binh cố ý hấp dẫn hạ đột nhiên xuất hiện. Đuổi theo cai nớt bộ dáng, vì thế hắn lớn tiếng nói. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi hẳn là chính là cái kia. Vốn định thay thế ta Master tới cùng ta ký kết khế ước ma thuật sư đi. Uy, ta nói cho ngươi. Giống ngươi người như vậy. Là không có tư cách trở thành ta Iskandar Master. Không chút nào để ý mà nói ra chính mình tên thật về sau. Iskandar đem thanh âm lần nữa đề cao. Sau đó lớn tiếng mà tuyên cáo nói, bởi vì ta lại thế nào, cũng sẽ không làm một cái bị cuồng chiến sĩ đuổi đi đến giống điều cầu. Ở thùng đựng hàng thượng con lừa lăn lộn người khi ta Master. Kia thật là quá mất mặt. Phốc, Iskandar nói, làm người đứng xem nhóm đều nhịn không được mỉm cười. Ngay cả Cadmus chính mình đều không nín được bật cười. Hắn không thể không nương lớn tiếng ho khan. Ổn định chính mình ý cười, mà cai nớt tắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn tức giận mà hô. Lancer, tình huống có biến. Trước cho ta xử lý cái này Iskandar. Ngoặc kép, 342.967.465. PS, đề cử một chút vô song thỏ tân thân thể ở nơi nào? Hết chương.